em không chịu được nổi nữa đâu. Tự Trung ôm người yêu trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net